Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 264, chương 265, huyết mân côi. Tiên sinh Đinh Chấn toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, nhưng hắn thể chất cường đại, hành động không là vấn đề. Giờ phút này hướng phía Lăng Vũ chạy tới, đa tạ ngài xuất thủ. Hắn lời còn chưa dứt, Lăng Vũ liền giơ tay lên, thản nhiên nói, ta cái này người tương đối lười, không thích lắm đi đường, có một cái xa phu tự nhiên là tốt nhất. Ngô, xe của ngươi, xác thực rất ổn. Đinh Chấn ngại ngùng cười nói, đa tạ tiên sinh khích lệ. Bất quá, Lăng Vũ bình tĩnh ánh mắt rơi vào hắn trên thân, thanh âm đạm mạc không có chút nào gợn sóng. Chính như ngươi đem bọn hắn coi là thân nhân, bọn hắn cũng là đưa ngươi coi là người nhà, ngươi lại đi không từ giã. Đinh Chấn biết Lăng Vũ nói là Tô Uyển Uyển bọn người, giờ phút này cúi thấp đầu như cái phạm sai lầm hài tử, nặng nề nói, đám người kia rất nguy hiểm, ta sợ bọn hắn sẽ thương tổn đến tiên sinh cùng. Kia không có quan hệ gì với ngươi, bọn hắn nghĩ đối ta làm cái gì, ta tự sẽ xử lý. Lăng Vũ hờ hững nhìn xem hắn, mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy. An nguy của ta còn không cần ngươi đến không yên lòng. Thanh âm cũng không lớn, lại tràn ngập một cỗ không hiểu uy nghiêm. Đinh Chấn chỉ cảm giác một cỗ nguy nga cự phong đè xuống. Lúc này quỳ xuống, nặng nề nói, tiên sinh, ta minh bạch. Hắn không nên đối tiên sinh năng lực có chút hoài nghi. Đây là tín ngưỡng vấn đề. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, quay người đi hướng xe taxi. Tiên sinh, Đinh Chấn gọi lại Lăng Vũ, nhìn xem áo xanh nữ tử thoát đi phương hướng. Thế nhưng là nữ nhân này, nàng lại không đối ta làm cái gì. Chạy trốn liền chạy. Nếu như ngươi muốn báo thù, có thể mình đuổi theo. Lăng Vũ thuận miệng nói. Đinh Chấn cảm thụ được thân thể tàn phá trình độ, trùng điệp thở dài một hơi. Tiên sinh nói không sai, đây là chính mình sự tình, đương tự mình giải quyết. Huống chi, hắn một cái làm thủ hộ giả, luôn luôn để bị bảo vệ xuất thủ tính chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn hiện tại loại trạng thái này, cho dù đuổi kịp, lại có thể làm chút cái gì? Hắn nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt hiện ra không cam lòng, cũng là tuôn ra vẻ kiên định. Chữa khỏi vết thương, nắm chặt thời gian mạnh lên, tận lực giảm bớt mình mang tới phiền phức. Bất quá, Lăng Vũ tiếp tục mở miệng, nhìn thoáng qua phương xa. Nữ nhân kia, sống không lâu. A, Đinh Chấn hoang mang, lái xe trở về. Lăng Vũ không có nói thêm nữa, đã ngồi lên ghế lái phụ. Đinh Chấn cũng không có hỏi nhiều nữa, ngồi lên ghế lái, phát động lên xe. Hắn thương đến không nhẹ, nhưng tóm lại không tính quá nặng, lái xe mảy may không có vấn đề. Hắn không có một điểm lời oán giận. Nếu là Lăng Vũ không đến, hắn đã là cái người chết. Còn nữa, nhịn đau lái xe cũng là một loại tu hành. Nhanh nhất tốc độ xe, ta có chút buồn ngủ. Lăng Vũ đánh ngáp một cái. Đinh Chấn gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiên sinh có phải hay không tại không yên lòng mình, muốn cho mình về sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng nghĩ lung tung, nếu không sẽ lật xe. Lăng Vũ thản nhiên nói. Kia không thể. Đinh Chấn vỗ vỗ ngực, lại quên đi mình có thương tích trong người, trùng điệp ho khan một phen. Tài lái xe của ta. Hắn lời còn chưa dứt, xe liền dâng lên không đến. Nguyên lai là lái đến một cái sườn dốc bên trên, bởi vì tình thế quá vọt mạnh ra ngoài. Cũng may hỗn thu danh sơn những cái kia thời gian, Đinh Chấn học được không ít. Đúng là tại không trung ổn định xe cân bằng. Đông nương theo lấy ngột ngạt một vang, xe an toàn rơi trên mặt đất. Đinh Chấn cười xấu hổ cười. Tiên sinh, Xe không có lật, Lăng Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không có nói chuyện, một đạo màu xanh thân ảnh ở dưới bóng đêm phi nước đại. Sắc mặt nàng trắng bệch, tràn đầy bối rối, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn một chút. Phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật đang đuổi lấy nàng. Hồi lâu, nàng trong dự tưởng truy binh cũng chưa từng xuất hiện. Trong lòng thở dài một hơi, mới giảm xuống tốc độ. Cuối cùng ngừng lại, hai tay chống lấy đầu gối thở dốc. Liệp ưng, ngươi chớ có trách ta. Ngươi một cái người chết. Dù sao cũng so hai chúng ta đều chết muốn tốt. Áo xanh nữ tử cao ngất trước ngực chập trùng không. Trừng, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, nàng lòng mang áy náy, thở dài một hơi, Liệp ưng, dĩ nhiên chính là kia bị Lăng Vũ một châm bắn nổ áo đen gầy gò nam tử. Như vậy, chỉ còn ngươi một cái còn sống trở về rồi sao? Đúng lúc này, một đạo vắng lặng như tuyết thanh âm vang lên, áo xanh nữ tử thân hình run lên. Đúng là tại trong ngày mùa hè cảm nhận được trong trời đông giá rét băng lãnh. Nàng khó khăn chuyển động ánh mắt, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, gương mặt xinh đẹp phía trên không có mảy may huyết sắc. Một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp chậm chậm mà rơi. Nhẹ nhàng như gió, yêu nhã như vẽ, cho người ta một loại không nói ra được mỹ cảm. Áo xanh nữ tử bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới cái này nữ tử. Tiểu thư, cái này nữ tử gương mặt trắng nõn mà vô hà. Dưới ánh trăng hiện ra sáng bóng trong suốt. Tóc dài như thác nước. Rối tung đầu vai, nàng một thân váy đỏ. Tinh hồng như máu. Tại đêm đen như mực ở bên trong dễ thấy. Xuyên tại nàng trên thân lại tản ra làm cho người kinh tâm động phách mỹ lệ. Như là một đóa phun đặt ở giết chóc bên trong huyết mân côi. Váy xẻ tà, thẳng tắp đùi như ẩn như hiện. Thon dài mà tinh tế tỉ mỉ, như là hoàn mỹ ngọc thạch. Là tất cả chân khống nam trong suy nghĩ cực phẩm. Là hắn làm a? Váy đỏ nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Nồng đậm như màn lông mi dưới. Con người xinh đẹp giống như bảo thạch. Vô hỉ vô bi. Áo xanh nữ tử kiều mị như yêu, nhưng tại cái này nữ tử trước mặt lại ảm đạm phai mờ. Giờ phút này cúi đầu, run rẩy thân thể, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Đơn giản so đối mặt Lăng Vũ kia nghiền ép tính giết chóc lúc còn muốn khẩn trương. Hắn có một cái bằng hữu. Váy đỏ nữ tử khuôn mặt vắng lặng tuyệt lệ, tư thái có lồi có lõm. Phác họa ra trước sau mê người đường cong, váy mỏng bao trùm, tăng thêm mấy phần mị hoặc, bình tĩnh đứng tại áo xanh nữ tử trước mặt. Ngươi rất sợ chết, áo xanh nữ tử đầu cơ hồ dán vào mặt đất, nàng đương nhiên sợ chết, đơn giản e ngại cực kỳ, nhất là đứng trước mặt dạng này một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Vì cái gì không trả lời ta? Váy đỏ nữ tử lên tiếng lần nữa. Gió nhẹ thổi tới, quần áo cùng sợi tóc múa nhẹ, trong không khí tràn ngập một cỗ khiến lòng run sợ lãnh ý. Ta, áo xanh nữ tử nhanh khóc lên, hạ bộ thậm chí có mắc tiểu tiêu thăng, nếu như đổi lại khác một cái người, nàng có lẽ sẽ còn sinh ra ý phản kháng. Nhưng ở cái này vẻn vẹn 19 tuổi, liền có được năng đánh bại thiên cấp võ giả lực lượng nữ tử. Nàng chỉ có cúi đầu cầu xin tha thứ. Tiểu thư, ta sai rồi, ngài lại cho ta một cơ hội đi. Dạ sát đã tổn thất 3 người, không thể lại tổn thất cái thứ 4. Phốp, nàng lời còn chưa dứt, liền có một đạo huyết quang nở rộ. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, mang theo không dám tin cùng sợ hãi. Áo xanh nữ tử thi thể sụi lơ địa ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ nàng áo xanh, váy đỏ nữ tử mảnh khảnh ngọc thủ hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Giờ khắc này ở chậm rãi rút đi, nàng mặt không biểu tình, không có chút nào ba động, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mẫu thân dạ sát, không cần phế vật,